Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hai chào chấm hỏi. Lâu quá không gặp chấm hỏi. Các bạn ơi, nếu đã vào hãy comment phía dưới để mình biết là vào đông đủ rồi để mình bắt đầu nha. Hôm nay thứ hai, ngày đầu tuần của mọi người thế nào? Có bận bịu với công việc không? Thôi chắc mình bắt đầu luôn nha. Hi, chào chào qua nhó, chào Hằng Nguyễn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với quyển sách Thanh Cát Tư Hạng và sự hình thành của thế giới hiện đại. Và livestream hôm nay chúng ta đã qua được phần mới là phần 3 của quyển sách này. Nếu như các bạn muốn coi lại những cái phần trước á, thì vào cái link mình để trên một miêu tả của bài viết á, vào sẽ mở được một cái link trên YouTube. Và nếu như đã xem trên YouTube, các bạn hãy nhớ subscribe giúp mình nha. Ok. Hi, chào Hoàng Lực. Hoàng Lực có câu hỏi dạo này sao mình không thiết kế áo nữa. Thiết kế áo mình đã dời sang bên YouTube rồi Hoàng Lực nha. Xịch giúp mình kênh áo thun Gecko. Hi, chào Khải Ca. Ok, Khải Ca ơi. Hi, chào Thanh Đạt. Ok, chúng ta bắt đầu với chương 3. Thế giới thức tỉnh từ năm 1262 đến năm 1962. Châu Á đang nuốt chửng chúng ta. Mặt quân to to bủa vây ta ở khắp mọi hướng. Theo Thomas Mann trong quyển Núi Thần. Chương 8, hãng Hốt Tức Liệt và đế chế Mông Cổ mới. Vị khắc hãng này là người hùng mạnh nhất về cả phương diện thần dân, lãnh thổ hay châu báu, theo Marco Polo. Tài năng thiên phú của Hốt Tức Liệt đến từ việc ông nhận ra rằng ông không thể chinh phục cả Trung Hoa chỉ bằng vũ lực, dù quân đội có đông đảo hay vũ khí có phức tạp tới mấy. Dù không có khả năng quân sự của ông nội, rõ ràng ông vẫn là người thông minh nhất ở trong gia đình. Ông có tài chiến lược sắc sảo và khả năng không chỉ đưa ra các ý tưởng tốt mà còn có thể thực hiện chúng. Ông áp dụng những kỹ năng này khi quản lý đất đai và quan trọng nhất là để mở rộng về phía Nam. Sau cùng, ông đã chứng tỏ khả năng sử dụng chính trị để đạt được điều ông nội ông bằng vũ lực đã thất bại, chinh phục và thống nhất cả Trung Hoa, đất nước đông dân nhất thế giới. Ông chiếm được lòng dân nhờ tài thao túng ý kiến công luận. Khả năng giao chiến ở đây là yếu tố quan trọng nhưng không phải là duy nhất. Ông xây dựng một kinh đô Trung Hoa, lấy tên tiếng Trung, tạo ra một triều đại Trung Hoa và bộ máy quan lại Trung Hoa. Ông giành được quyền kiểm soát Trung Hoa bằng cách làm ra vẻ Trung Hoa hơn cả người Trung, hay ít nhất là hơn nhà Tống. Xuyên suốt phần lớn lịch sử, Trung Hoa là một nền văn minh lớn, nhưng không phải là một quốc gia thống nhất, trong khi tầng lớp quý tộc có hợp thức sử dụng cùng một ngôn ngữ chữ viết, văn tự kinh điển, phong cách nghệ thuật và các hình thức văn hóa cao khác. Dân thường nói rất nhiều thứ tiếng hoàn toàn khác nhau. Biên giới của quốc gia liên tục thay đổi, các triều đại và hoàng tộc chỉ mang tính tạm thời. Giới quý tộc có hợp thức mãi mơ về một giấc mộng thống nhất đất nước và chỉ một triều đình duy nhất cai trị toàn dân. Thỉnh thoảng một nhà lãnh đạo hay một gia tộc sẽ thống nhất vài vùng đất và lại một lần nữa mang tới niềm hy vọng biến giấc mơ về một Trung Hoa duy nhất thành hiện thực. Giữa những giai đoạn thống nhất ngắn ngủi này, khái niệm quốc gia Trung Hoa chỉ là một hình ảnh lý tưởng hay lãng mạn ở trong thơ ca, thư pháp và văn tự của các giới học giả nước này. Hút Tất Liệt là nhà cai trị đầu tiên cho giới học thức ở đây cơ hội hiện thực hóa giấc mơ này. Dù bản thân hèn kém, là kẻ mọi rợ trên thảo nguyên, so với nhà Tống, ông có khả năng hơn trong việc biến giấc mơ lâu đời này thành hiện thực. Mọi thứ ông làm đều đã được tính toán để thuyết phục người Trung Hoa rằng ông chắc chắn là người duy nhất được ban cho thiên mệnh này. Và chẳng mấy chốc, triều đại Tống gia cõi sẽ sụp đổ vì thiếu sức sống cần thiết. Dường như Hút Tất Liệt cũng nhận ra rằng ông cũng phải đối mặt với những vấn đề mà ông nội ông đã gặp phải khi thống nhất các bộ lạc ở trên thảo nguyên. Hút Tất Liệt là cháu hai đời của tức là Thành Cát Tư Hãn rồi tới đời con rồi tới đời cháu á, là Hút Tất Liệt là cháu của Thành Cát Tư Hãn ha. Thì tới lúc này là Hút Tất Liệt đã thực hiện được cái giống mơ là thống nhất Trung Hoa rồi. Ok. Dường như Hút Tất Liệt cũng nhận ra rằng ông cũng phải đối mặt với những vấn đề mà ông nội ông đã gặp phải khi thống nhất các bộ lạc trên thảo nguyên. Làm thế nào để biến một nhóm rất đông người khác biệt thành một thể chính trị đơn nhất? Nếu Thành Cát Tư Hãn gặp vấn đề này với các bộ lạc ít hơn 100.000 người, Thành Cát Tư Hãn lại phải đối diện với nhiều quốc gia hàng triệu dân. Như Thành Cát Tư Hãn hai thế hệ trước, Hút Tất Liệt bắt đầu quá trình gian truân xây dựng đất nước với chung một bản sắc dân tộc cốt lõi. Nhưng ở đây, bản sắc Trung Hoa không phải là Mông Cổ. Ông phải được người Trung Hoa tín nhiệm và phải tái thiết hay có lúc là thiết lập những tổ chức mới để hợp nhất những tộc người khác nhau này thành một khối có khả năng hoạt động tốt. Khi còn tranh đấu với A Lý Bất Ca năm 1260, Hút Tất Liệt đã chọn cho mình một tước vị tiếng Trung dịch từ tiếng Mông Cổ. Nhưng năm 1264, ông thay đổi tước hiệu của mình thành Chí Nguyên, có nghĩa là khởi đầu hoàn toàn. Và tới năm 1271, tên gọi này là cơ sở của tên triều đại nhà Nguyên, nghĩa là nguồn gốc vĩ đại hay là khởi đầu lớn. Đây sau này trở thành tên gọi chính thức của triều Mông Cổ trong lịch sử Trung Hoa. Tên gọi mới này không chỉ mang ý nghĩa là một khởi đầu mới cho người dân Trung Hoa của ông, mà cũng đánh dấu sự bắt đầu mới cho người Mông Cổ. Hút Tất Liệt không phải là Thành Cát Tư Hãn, nhưng ông đã dấn thân vào một nhiệm vụ không kém phần trắc trở. Là hoàng đế và là người lập một triều đại mới, Hút Tất Liệt tìm cách trung hóa hình ảnh của mình để dân Trung Hoa không chỉ chấp nhận nó mà còn thấy nó còn thấy bị thu hút. Năm 1263, Hút Tất Liệt cho xây đền tổ gia đình. Ông ra lệnh cho các quan thực hiện các nghi lễ thờ tổ tiên truyền thống của Trung Hoa. Nhưng có lẽ bởi người Mông Cổ thường tránh những việc liên quan tới cái chết, bản thân ông không tham dự những nghi lễ này. Năm sau đó, ông cho dựng nhiều bài vị thờ tổ tiên Trung Hoa. Ông cho xây dựng nhiều bài vị triều đại Nguyên Mông. Ông ban tên tiếng Trung cho các tổ tiên và xây dựng đền lớn hơn với 8 điện, một cho những người khai sinh gia tộc Giả Tốc Cai và Hoang Ha Nguyệt Lân, một cho Thành Cát Tư Hãn, 4 cho 4 con trai của Thành Cát Tư Hãn và 2 cho Quý Do và Mông Kha. Trong phiên bản gia phả chính thức mới, Truật Xích được công nhận là thành viên hợp pháp của gia đình bởi gia tộc ông là đồng minh trung thành nhất của gia tộc Hút Tất Liệt, cũng như khi Mông Kha ban tước vị khắc hãn cho cha mình. Đà Lôi, sau khi ông mất, Hút Tất Liệt cũng ban cho ông tước vị Hoàng đế Trung Hoa. Ông ra lệnh cho vẽ chân dung của tất cả theo phong cách Trung Hoa để họ trông giống với các hiền triết Trung Hoa hơn là những người chiến binh Mông Cổ. Hút Tất Liệt hiểu được sự hữu ích của một quân đội hung mạnh và tuyên truyền tốt. Song, yếu tố thứ ba trong chiến lược của ông là chính sách và chế độ quản lý tốt. Thay vì chỉ tuân theo đạo lý Khổng giáo, vốn chỉ thu hút được tầng lớp quý tộc Trung Hoa chứ không mấy quan trọng với thường dân, ông tìm cách thiết lập một hệ thống bộ máy quan lại hiệu quả để giúp thu phục được lòng dân và khiến họ không để ý tới gốc gác ngoại lai của ông. Để đạt được điều này, ông đặt ra chức quan hòa giải để khôi phục quan hệ hòa hữu giữa người Hán ở vùng lãnh thổ mới chiếm được. các quan này bắt đầu nhiệm vụ bằng việc khắc phục hậu quả chiến tranh và các tòa nhà có ý nghĩa về mặt cảm xúc hay là biểu tượng với dân chúng, nhưng trước đó đã bị bỏ bê như đền hay là miếu. Để ra vẻ là một vị vua Trung Hoa quyền lực, Hốt Tất Liệt cần một triều đình lộng lẫy ở một thành phố thực sự, không phải là một cái lều di động hay là các tòa nhà đặc biệt ở thượng đô thuộc Nội Mông ngày nay. Nơi này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với ông nội ông, lần đầu được phong làm khắc hạn ở buổi hốt lý đài tổ chức ở đây, nhưng nó không có lợi thế rõ ràng nào cả. Kinh đô này không chỉ ở nơi ở của dân du mục vốn bị người Trung Hoa coi là xa lạ và hèn kém, nó còn là nơi ông nội ông thường dừng chân trong các cuộc tấn công và cướp bóc của thành phố Trung Hoa. Hốt Tất Liệt cố gắng tách khỏi phần lịch sử không ai muốn nhắc tới đó. Ok, check comment cái rồi tiếp tục nha. Hi, chào cậu Vàng nha, chào Mã Quân, chào Đinh Tùng nha. Hi, Hoàng Lực ơi, lên YouTube yêu cầu luôn nha. Hi, chào Đoàn Hưng. Chào Trang Bùi, chào Bá Dũng nha. Hi, chào Sư Huynh. Ok, tiếp tục. Thượng đô trở thành một nơi ở mùa hè và là nơi săn bắn, còn ông cho xây dựng một thành phố khác, một kinh đô theo phong cách Trung Hoa thực sự ở phía nam để dễ dàng tận dụng tài nguyên nông nghiệp của khu vực ven sông Hoàng Hà. Ông chọn cố đô Trung Hoa của người Nữ Chân mà Thành Cát Tư Hãn đã chinh phục năm 1215, năm Hốt Tất Liệt ra đời. Năm 1272, Hốt Tất Liệt ra lệnh cho xây thành và xây dựng kênh rạch nối kinh đô mới với sông Hoàng Hà. Người Mông Cổ gọi đây là Khan Palik, thành phố của vị hãn, còn người Trung Hoa gọi kinh đô là Đại Đô và nó sau này trở thành thủ đô Bắc Kinh hiện đại. À, ok, Bắc Kinh là do Hốt Tất Liệt ha, cháu của Thành Cát Tư Hãn xây nên. Hốt Tất Liệt cho các kiến trúc sư Hồi giáo và nghệ nhân Trung Á thiết kế thành theo phong cách mới để dung hòa thị hiếu của dân du mục thảo nguyên và nền văn minh định cư. Đối lập với mê cung ngõ hẻm chằng chịt ở phần lớn các thành phố Trung Hoa thời đó, Trung Kinh Đô của Hốt Tất Liệt có nhiều đường phố rộng, thẳng chạy theo trục Bắc Nam và các tuyến phố Đông Tây, vuông góc. Lính gác từ một cổng thành có thể nhìn xuyên qua thành phố tới lính gác ở cổng đối diện. Từ cung điện, họ xây dựng đại lộ phù hợp với ngựa và vũ khí quân sự của Mông Cổ hơn là xe cút kít hay là xe kéo bằng tay của dân lao động Trung Hoa. Các đại lộ rộng tới mức 9 người có thể phi ngựa cùng hàng với nhau xuyên kinh thành, trong trường hợp dân chúng nổi lên chống lại triều đình ngoại quốc này, nhằm tiếp tục thu lợi từ giao thương với bên ngoài. Hãng Hốt Tất Liệt dành riêng một vài phần trong kinh thành cho người Trung Đông và Mông Cổ, cũng như người dân từ các vùng thuộc Trung Hoa ngày nay. Kinh thành cũng là nơi ở của các lái buôn từ những nơi xa xôi như là Ý, Ấn Độ hay là Bắc Phi. Như là Marco Polo đã miêu tả chi tiết, nơi này có nhiều đàn ông sinh sống, cũng sẽ có nhiều gái điếm sống tụ tập ở một khu riêng để phục vụ họ. Các học giả và thầy thuốc tới từ Trung Đông để hành nghề. Người Công giáo La Mã, Cảnh giáo và Phật giáo cùng chung sống với những tín đồ Đạo giáo và Khổng giáo vốn đã ở Trung Hoa. Các giáo sĩ Hồi giáo, bí sư Ấn Độ ở vài phần thuộc lãnh thổ Mông Cổ, các giáo sĩ Do Thái cũng góp phần vào hỗn hợp dân chúng và tín ngưỡng trên khắp đế quốc. Kinh đô này lớn hơn Karakorum rất nhiều. Karakorum là kinh đô của người Mông Cổ nha. Nhưng cũng vẫn có những nguyên lý quốc tế như vậy. Đây chính là một kinh đô toàn cầu đích thực và cũng xứng đáng làm kinh đô của thế giới. Nhưng cuối cùng, ở trung tâm thành phố, Hốt Tất Liệt cho xây một nơi dành riêng cho người Mông Cổ. Không mấy người ngoại quốc, kể cả người Trung Quốc có thể bước chân vào đây. Đằng sau những bức tường cao được binh lính Mông Cổ canh gác, hoàng tộc và triều đình vẫn sống như là người Mông Cổ. Khoảng đất trống rộng rãi cho động vật ngay giữa thành phố là điều chưa từng có ở trong văn hóa của Trung Hoa. Tự Cấm Thành này là một thảo nguyên thu nhỏ ở ngay giữa kinh đô Nguyên Mông. Trong thời nhà Nguyên, có rất nhiều chơ nằm trong toàn bộ Tử Cấm Thành, bởi các quan lại triều đình thích sống và ăn ngủ ở đây. Các hậu và thiếp của hãng đảm bảo rằng con cái họ sinh ra và học tập ở trong chơ. Dù Hốt Tất Liệt và các người kế vị bên ngoài thì sống như các hoàng đế Trung Hoa, đằng sau bức tường Tử Cấm Thành, họ vẫn tiếp tục sống như người Mông Cổ ở trên thảo nguyên. Khi thầy tu dòng Phan Xin Odoric, xứ Brondanon, tới thăm Mông Cổ vào những năm 1320, ông miêu tả Tử Cấm Thành ở Khan Palik như sau. Bên trong khuôn viên cung điện hoàng gia là một ngọn núi tuyệt đẹp, cây cối mọc tùm, bởi vậy nó được gọi là Thanh Sơn. Cung điện xa hoa và lộng lẫy nhất được xây ở đây, nơi phần lớn thời gian vị hãng sống. Trong một đoạn văn khá giống như lời miêu tả Karakorum ngày trước, ông viết rằng, bên một bên núi là một cái hồ lớn với một cây cầu trang nghiêm. Trong hồ có rất nhiều ngỗng, vịt và đủ các loại chim nước. Và trong khu rừng trên núi là một kho tàng chim chóc và thú hoang. Cung điện gỗ mà hãng Hốt Tất Liệt xây dựng và cung điện ở Karakorum dường như có cùng cấu trúc cơ bản. Hãng Hốt Tất Liệt cho đặt những con công máy ở trong cung điện. Chúng có thể xòe đuôi và kêu giống như thiên thần của Gulame Potcher trên cây bạc ở trong cung điện ở Karakorum. Hốt Tất Liệt có lẽ đã mang cái cây bạc lộng lẫy từ cung điện của Karakorum và đặt một phần của nó ở Kabalik, như là Marco Polo miêu tả. Trong đại sảnh gần bàn làm việc của khách hàng có một món đồ lớn tuyệt đẹp có hình một cái két hay là cái tủ hình vuông, mỗi cạnh dài chừng 3 bước và được trang trí lộng lẫy với hình thú vật được chạm trổ tinh xảo và mạ vàng. Cách thức hoạt động bên trong cũng tương tự như cây bạc. Nó rỗng ở giữa và bên trong có một bình chứa vàng nguyên chất. Và mỗi góc bình là một bình khác cùng cỡ. Và từ trong cái bình đầu tiên, rượu hay thức ăn, uống tẩm hương liệu quý hiếm được đổ vào các bình khác. Đằng sau ranh giới của Tử Cấm Thành, Hốt Tất Liệt và gia đình tiếp tục sống như người Mông Cổ về mặt phục trang, ăn nói, thể thao và giải trí. Điều này có nghĩa là họ uống rất nhiều rượu, húp canh ồn ào và cắt thịt bằng dao tại bàn. Điều người Trung Hoa cho là ghê tởm, bởi họ cho hành vi đó chỉ được phép ở trong bếp lúc chuẩn bị món ăn. Khi rượu chè và việc uống rượu cũng như say xỉn quan trọng như vậy, cảnh tượng ở triều đình hẳn phải khá là hỗn loạn khi các quan lại Mông Cổ tự do và theo chủ nghĩa cá nhân cố bắt chước các lễ nghi phức tạp được sắp xếp tỉ mỉ của triều đình Trung Hoa. Trái ngược với truyền thống yêu cầu các quan lại phải xếp hàng theo cấp bậc, người Mông Cổ thường đứng không theo thứ tự và phụ nữ cũng tham gia với đàn ông, kể cả trong những dịp quan trọng nhất, điều có lẽ khiến người Trung Hoa khó chịu nhất. Các buổi lễ trong triều đình Nguyên Mông thiếu tổ chức tới mức thỉnh thoảng hộ vệ của khách hàng phải dùng gậy trấn áp đám đông, quan lại và khách khứa. Giống ông nội của mình, Hốt Tất Liệt hiểu được tầm quan trọng của việc đặt ra một bộ lực rõ ràng và chắc chắn để làm nòng cốt cho việc cai trị. Việc xây dựng và thực thi luật mới là cách truyền thống để các thủ lĩnh bộ lạc Mông Cổ cũng như là vua chúa Trung Hoa chứng tỏ uy quyền trong mắt của dân chúng. Khi làm ra bộ luật, Hốt Tất Liệt không thay thế hoàn toàn luật Trung Hoa bằng luật Mông Cổ mà cải tiến để chúng tương thích với luật của thành các tư hạng theo cách để chúng vẫn được cả người Mông Cổ và Trung Hoa ủng hộ. Luật lệ là một vũ khí nữa trong cuộc chiến giành lòng dân và ủng hộ từ dân chúng. Và sau cùng là thắng lợi trước nhà Tống. Không biết là Hốt Tất Liệt có phải là cái nhân vật xuất hiện trong cái truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký không các bạn? Mình nhớ là Ỷ Thiên Đồ Long Ký, xong rồi xuất hiện là Minh Giáo đúng không? Trong Minh Giáo xuất hiện một cái người mà sau này sẽ thống nhất Trung Hoa. Rồi sau này khi mà thống nhất Trung Hoa thì quay trở lại và tiêu diệt Minh Giáo. Thì không biết là có phải Hốt Tất Liệt hay không. Theo mình nhớ không lầm thì hình như là Hốt Tất Liệt, nhưng mà không chắc chắn. Bạn nào biết thì comment phía dưới nha. Triều Hán Hốt Tất Liệt bảo đảm quyền với tài sản của địa chủ, giảm thuế cũng như cải thiện đường xá và giao thông. Để tiếp tục thu phục lòng dân, nhà Nguyên giảm bớt luật trừng phạt nặng nề của nhà Tống. Số tội có thể chịu án tử hình phạt giảm gần một nửa, từ 233 xuống 135, và ngay cả khi đó, Hốt Tất Liệt cũng hiếm khi cho phép áp dụng án tử hình. Suốt 30 năm ông trị vì, chỉ trừ 4 năm, luôn có ghi chép đầy đủ về các vụ tử hình. Nhiều nhất là 278 vụ vào năm 1283, ít nhất là 7 vụ vào năm 1263. Nhưng có thể lý do của việc thiếu số liệu của 4 năm là vì trong 4 năm đó không có vụ án tử hình nào. Tổng lại, chưa tới 2.500 tù nhân bị xử chết trong hơn 3 thập niên Hốt Tất Liệt cai trị. Số vụ tử hình hàng năm thời ông ít hơn nhiều số vụ tử hình ở các quốc gia hiện đại như Trung Hoa hay Hoa Kỳ. Nhìn chung, hệ thống luật lệ và hình phạt của ông vừa thống nhất, vừa khoan dung và nhân đạo hơn nhà Tống. Khi nào có thể, ông phạt tiền thay vì dùng hình và đặt ra thủ tục để miễn tội cho tù nhân hối cải. Tương tự, quan lại Mông Cổ nỗ lực xóa bỏ hay ít nhất là cắt giảm việc áp dụng nhục hình. Luật lệ Mông Cổ định ra rằng trước khi dùng hình để lấy cung, quan lại phải có bằng chứng cụ thể, chứ không chỉ nghi ngờ rằng ai đó đã phạm tội. Bộ luật Mông Cổ năm 1291 viết rằng quan lại trước hết phải dùng lý trí để phân tích và suy đoán, không được tùy tiện dùng nhục hình. Trong khi đó, cùng thời điểm mà người Mông Cổ đang bắt đầu giới hạn hình thức tra tấn, cả nhà thờ và chính quyền ở châu Âu đều thông qua đạo luật cho phép dùng nhục hình cho nhiều tội danh khác nhau mà không cần chứng cứ. Khác với các hình thức nhục hình dã man như là kéo xác trên giá, bị bánh xe đè nát, bị đóng đinh hay là bị đốt theo nhiều cách khác nhau thường thấy ở các nước khác, người Mông Cổ chỉ cho dùng gậy đánh mà thôi. Hi, chào Quý Nguyên, chào Quý Nguyên nha. Hải Ca chia sẻ đó là Dương Đỉnh Thiên. Ông ấy lật đổ nhà Nguyên để thống nhất đất nước. À ok, vậy là cái ông sau cái thời này nữa là lật đổ nhà Nguyên, là lật đổ nhà của Hốt Tất Liệt ha. Ok, Dương Đỉnh Thiên. Ok, Khải Ca ơi. Sự nương nhẹ của luật Mông Cổ và tập quán văn hóa Thảo Nguyên còn thể hiện ở nhiều khía cạnh kỳ lạ khác. Quan lại Trung Hoa thường xăm tội tù nhân lên trán để in dấu tội lỗi vĩnh viễn. Vì người Mông Cổ coi vùng trán là nơi trú ngụ của tâm hồn, họ yêu cầu rằng ngay cả trán của phạm nhân cũng không thể bị làm nhục. Triều đình Mông Cổ cho phép việc xăm tội ở những nơi khác, ở những nơi đó là tục lệ, nhưng quy định rằng hình xăm phải ở trên bắp tay với hai lần phạm tội đầu và trên cổ với lần thứ ba, nhưng không bao giờ được ở trên trán. Hồi xưa đi tù ghê quá các bạn. Đi tù hồi xưa là bị tội gì là bị xăm vô ngực ha, bị xăm lên cổ ha. Họ không cho phép hình phạt này lan tới những nơi khác hay những dân tộc thiểu số chưa có tục lệ này. Thay vì viết tội lỗi lên người, quan lại Mông Cổ muốn viết tội lỗi lên tường trước cửa nhà kẻ phạm tội để cả cộng đồng canh chừng. Họ cũng ban hành hệ thống quản giáo yêu cầu phạm nhân được thả phải báo cáo với quan lại địa phương để họ xem xét hành vi của mình. Theo đúng phương châm của người Mông Cổ về trách nhiệm nhóm, việc một phạm nhân có được tự do hay không phụ thuộc vào phần một phần vào việc liệu họ có chấp nhận tham gia một cơ quan hành pháp hỗ trợ để sử dụng kiến thức hay là tội lỗi của họ vào việc bắt các phạm nhân khác. Kẻ phạm tội và thường là cả gia đình họ phải ký vào các giấy tờ xác nhận bản án và thông báo nếu không chấp nhận hay muốn than phiền về quá trình. Để ghi lại sự việc, họ lấy dấu vân tay trên các giấy tờ này. Khi nào có thể, chính quyền Mông Cổ muốn xử lý các vấn đề trước hết, từ cấp thấp nhất mà không cần quan lại can thiệp. Tội lỗi trong một gia đình sẽ do gia đình giải quyết, hay tranh cãi giữa một nhóm thầy tu cùng tôn giáo sẽ do các thầy tu cùng tôn giáo đó xử lý, và tội trong cùng một ngành nghề sẽ do các hội đồng của ngành nghề này quyết định. Về việc giải quyết tranh chấp, triều đình nhà Mông Cổ khuyến khích in sách về tội phạm học để dân chúng và các hội đồng trên được hướng dẫn đúng đắn. Về luật tội phạm, họ cũng đặt ra yêu cầu tối thiểu cho các quan lại tới hiện trường để thu thập, phân tích và báo cáo chứng cứ. Việc này bao gồm hướng dẫn xử lý và giám định tử thi để thu thập nhiều thông tin nhất có thể, và báo cáo phải được lưu hành 3 bản với hình vẽ miêu tả vị trí vết thương. Chà, các bạn thấy hồi xưa mà giống như bây giờ không? Có điều tra đàng hoàng nha, chứ không phải kiểu như trên phim chưởng này nọ ha. Này, một cái hệ thống cũng rất là khoa học. Các thủ tục của Mông Cổ không chỉ cải thiện chất lượng hành pháp mà còn tương ứng với chính sách chung rằng toàn bộ dân chúng, chứ không phải chỉ thần lớp tượng lưu có học nên biết và có thể hành xử qua pháp luật. Với người Mông Cổ, luật pháp là một cách để xử lý vấn đề, tạo khối thống nhất và giữ gìn hòa bình hơn là một công cụ định tội hay là xử phạt. Thay vì dạy quan lại về thơ văn và thư pháp, Mông Cổ khuyến khích học hành thực tiễn hơn theo nhiều cách khác nhau. Họ đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu về kiến thức cho mọi ngành nghề, từ làm mối và buôn bán tới thầy thuốc và luật sư. Trên mọi lĩnh vực, chính sách của Mông Cổ đều như nhau để chuẩn hóa và nâng cao trình độ các ngành nghề, đồng thời bảo đảm nhiều người có thể tiếp cận những nghề này cũng như lợi ích và dịch vụ mà chúng đem tới. Khi chỉ có một số ít người Mông Cổ cai trị rất nhiều dân chúng Trung Hoa, hãng Hốt Tất Liệt dường như sẽ bị buộc phải chấp nhận việc tuyển chọn quan lại trong quá trình thi cử. Nhưng ông từ chối, thay vì tiếp tục hệ thống cũ, ông xóa bỏ thi cử và tuyển nhiều người nước ngoài, đặc biệt là người Hồi giáo và khi có thể người châu Âu như là Marco Polo để trợ giúp về mặt triều chính. Như ông mình, người nhận thấy các quan lại Hồi giáo có học thức rất giỏi về luật lệ và tập quán thành thị. Hốt Tất Liệt cho vời họ từ vương quốc của anh trai ông ở Ba Tư. Ông thường xuyên gửi lời tới giáo hoàng và các vị vua ở châu Âu để đề nghị họ gửi học giả và tri thức tới, nhưng không nhận được hồi âm. Xong, nhận thấy mối nguy của việc phụ thuộc quá nhiều vào một quốc gia hay một dân tộc và muốn họ cạnh tranh với nhau, Hốt Tất Liệt liên tục pha trộn người Trung Hoa và người nước ngoài, bao gồm người Tây Tạng, Armenia, Khiết Đan, Tajik, Duy Ngô Nhĩ, Đảng Hạng, Turk, Ba Tư và người châu Âu. Các bạn thấy rất là international ha, rất là quốc tế hóa luôn. Cái thời kỳ mà Mông Nguyên nè, mỗi cơ quan được bố trí với một giới hạn người chia thành 3 nhóm lớn, gồm người Bắc Trung Hoa, người Nam Trung Hoa và người nước ngoài, để mỗi quan lại đều có những người thuộc các văn hóa và tôn giáo khác nhau, giống như thành các tư hạng đã thăng chức cho người từ tầng lớp đáy xã hội tới cấp bậc lãnh đạo cao nhất dựa theo khả năng và thành tựu của họ chứ không phải là nguồn gốc xuất thân. Triều đình của Hốt Tất Liệt liên tục thăng chức cho những người làm các công việc hèn kém nhất như là nấu bếp, gác cổng, ghi chép và thông dịch. Cả việc đề bạt những người tầng lớp thấp và di chuyển họ tới các khu vực mới khiến họ ngày càng phụ thuộc và trung thành với triều đình Mông Cổ và nới lỏng sự kết nối với dân chúng được cai trị. Không có hệ thống cấp bậc quan lại nghiêm ngặt để quản lý các địa phương, Hốt Tất Liệt áp dụng hệ thống của thành các tư hạng để đưa ra quyết định thông qua các buổi gặp mặt. Sorry các bạn. Hội đồng và bàn bạc thường xuyên. Bất kể khi nào có thể, ở mọi cấp bậc, người Mông Cổ thay thế thủ tục hành chính với các hội đồng theo hình mẫu và các buổi hốt lý đài ở trên thảo nguyên. Các hội đồng địa phương phải gặp mặt hàng ngày và mỗi phương sách mới đều phải được ít nhất 2 vị quan đồng thuận. Hội đồng phải bàn luận các vấn đề và đi tới một quyết định thống nhất. Quyết định này phải do tất cả đưa ra chứ không phải chỉ một cá nhân. Theo tiêu chuẩn người Trung Hoa, hệ thống này quá thiếu hiệu quả và không thực tiễn so với việc để một vị quan quyết định và tất cả mọi người phải tuân theo. Người Mông Cổ cũng khuyến khích áp dụng các hội đồng nhỏ khác theo nhiều cách khác nhau. Bệnh nhân không hài lòng với dịch vụ khám bệnh có thể yêu cầu đền bù từ một hội đồng gồm các đại diện từ trong và ngoài ngành y. Các nhóm tương tự được lập ra để giải quyết tranh chấp liên quan tới rất nhiều ngành nghề, từ binh lính tới thạc sĩ. Đó, thấy hay không các bạn? Cái này là từ bỏ chế độ gọi là độc quyền ha. Mà thay vì cho một vị quan lại thì bây giờ thành lập một cái hội đồng Thay vì cho một người quyết định thì bây giờ phải lập một cái hội đồng để đa số quyết định nha. Chào Nguyễn Di. Ok, đã nhận ý kiến của Nguyễn Di về cuốn Alexander Đại Đế nha. Ok. Khải ca lại bị out ra rồi nè hả? Không biết luôn Khải ca ơi. Nếu hệ thống điều hành cũ phụ thuộc vào các quan văn không được trả lương mà kiếm sống bằng cách bòn rút tiền từ những người cần họ giúp hay là đóng dấu cho phép, người Mông Cổ thuê quan có trả lương cho những việc hành chính thông thường ở cấp thấp hơn. Họ chuẩn hóa mức lương trên toàn lãnh thổ với một số điều chỉnh cấp địa phương tùy theo chi phí sinh hoạt. Việc này, việc có những hội đồng đồng thuận và quan chức có trả lương không ăn sâu bén rễ ở Trung Hoa và chấm dứt sau đời nhà Nguyên, ngay cả khi nhà Minh lên nắm quyền, họ quay về hình thức cũ là các bộ hành chính và quản lý từ trên xuống thay vì các hội đồng. Trung Hoa không thử nghiệm lại hình thức quản lý hành chính có tham gia này lần nữa cho tới thế kỷ thứ 20, khi các nhà sáng lập ra nền Cộng Hòa và Cộng sản cố tái lập các hội đồng địa phương, thảo luận, cán bộ có trả lương và cho người dân tham gia vào chính phủ. Để việc giao thương trên cả nước ngày càng nhanh chóng và an toàn, Hốt Tất Liệt mở rộng lưu thông tiền giấy. Hệ thống này hoàn toàn đi vào hoạt động khi Marco Polo đặt chân tới đây. Ông miêu tả tờ tiền giấy làm từ vỏ cây dâu tằm giống tờ giấy chúng ta thấy ngày nay, nhưng khi đó vẫn chưa được biết tới ở châu Âu. Tờ tiền được cách thành hình chữ nhật có nhiều kích thước khác nhau, ghi mệnh giá và đóng dấu đỏ. Tiền giấy thuận tiện nhất là bởi nó dễ sử dụng và di chuyển hơn đồng tiền xu cồng kềnh. Marco Polo viết rằng loại tiền này được cả đế quốc sử dụng, từ chối nó chính là nhận tội chết. Nhưng hầu hết mọi quốc gia đều sẵn sàng nhận tiền giấy vì nó có thể mua mọi thứ bao gồm cả ngọc trai, đá quý hay vàng bạc. Chính quyền Mông Cổ ở Ba Tư đã cố gắng bất thành trong việc áp dụng hệ thống tiền giấy ở đây vì khái niệm này quá xa lạ với lái buôn địa phương và sự bất bình của họ có thể dấy nên bạo động. Trong khi đó, Mông Cổ không chắc chắn rằng lực lượng của họ có thể chiến thắng. Thay vì mạo hiểm thua trận trong nhục nhã, chính quyền cho thu hồi tiền giấy lại. Nơi nào có tiền giấy, nơi đó các thảm họa tài chính và ghi nợ càng dễ xảy ra. Để giữ cho thị trường ổn định, nhất là trong việc mở rộng tín dụng, luật Mông Cổ cho phép tuyên bố phá sản, nhưng không lái buôn hay người mua hàng nào được tuyên bố phá sản quá 2 lần để trốn nợ. Tới lần thứ ba, họ có thể sẽ bị tử hình. Ghê chưa? Nếu người Mông Cổ cương quyết không chấp nhận một số khía cạnh của văn hóa Trung Hoa như Khổng giáo hay tục bó chân, việc cải tổ hệ thống tiền tệ cho thấy họ đánh giá cao nhiều mặt khác. Hốt Tất Liệt sẵn sàng đào sâu vào lịch sử Trung Hoa để tìm ý tưởng và các viện có ý nghĩa thực tế. Ông cho xây trường học và mở lại Hàn Lâm Viện, nơi các học giả tài trí nhất theo học để quảng bá một phần tri thức và văn hóa Trung Hoa truyền thống. Ông sáng lập ra Trường Tiếng Mông Cổ vào năm 1269 và Đại học Quốc gia Mông Cổ vào năm 1271 ở Khanbalik. Ông mở các khoa mới và tuyển học giả để ghi lại các sự kiện đương thời, biên tập và tái bản văn tự cũ, cũng như là quản lý kho lưu trữ. Triều đình Mông Cổ lưu trữ các văn tự không chỉ bằng tiếng Mông Cổ mà còn cả tiếng Ả Rập, Ba Tư, Duy Ngô Nhĩ, Đảng Hạn, Nữ Chân, Tây Tạng, Trung Hoa và các ngôn ngữ ít phổ biến. Nhưng họ vẫn gặp khó khăn, khó giải quyết với sự đa dạng ngôn ngữ này, vì chỉ có bản chữ cái Mông Cổ, Duy Ngô Nhĩ, họ khó có thể ghi chép lại mọi thông tin hành chính cần thiết trên cả vương quốc rộng lớn. Mỗi ngày, các quan lại phải đánh vần tên của các trấn Trung Hoa, quân vương Nga, núi Ba Tư, hiền nhân Ấn Độ giáo, tướng lĩnh Việt Nam, giáo sĩ Hồi giáo và các con sông ở Hungary. Vì dân chúng Nguyên Mông dùng quá nhiều ngôn ngữ khác nhau như vậy, Hốt Tất Liệt thử một trong những thí nghiệm tân tiến nhất trong lịch sử học thuật và hành chính. Ông muốn tạo ra bản chữ cái đơn giản nhất để viết mọi ngôn ngữ trên thế giới. Ông giao nhiệm vụ này cho Đạt cho Lạt Ma Phật giáo Tây Tạng là Phát Spa. Vào năm 1269, ông nhận được bộ bản chữ cái 41 ký tự bắt nguồn từ bản chữ cái Tây Tạng. Hãng Hốt Tất Liệt đặt đây là hệ thống chữ viết chính thức của đế quốc. Nhưng thay vì ép buộc tất cả phải dùng nó, ông cho phép người Trung Hoa và các dân tộc khác tiếp tục dùng hệ thống chữ viết của riêng mình với hy vọng cách viết mới. Với những lợi thế ưu việt của mình sẽ dần thay thế cái cũ. Song các học giả Trung Hoa quá gắn bó với hệ thống chữ viết cổ đại của mình và không muốn nó bị thay thế bằng một hệ mới của một tộc người mọi rợ. Và phần lớn dân chúng đều từ bỏ cách viết của người Mông Cổ khi nhà Nguyên dần suy yếu. Thông thường nông dân phải khom lưng cúi mình trước mọi tầng lớp quan lại và những kẻ kiểm soát cả những khía cạnh riêng tư nhất của cuộc đời họ. Nhà Nguyên đảo ngược trật tự, thâm căn cố đế, nay bằng cách lập các nhóm 50 hộ nông dân gọi là xê. Họ quản lý việc đồng ruộng địa phương, chịu trách nhiệm cải thiện đất đai, sử dụng nước và các tài nguyên thiên nhiên khác, cũng như cung cấp kho lương thực khi có nạn đói. Nhìn chung, họ giống như một dạng chính quyền địa phương, kết hợp các yếu tố của tổ chức thập phân của thành các tư hãn và truyền thống nông nghiệp của Trung Hoa. Các xê cũng có nhiệm vụ giáo dục con em nông dân. Người Mông Cổ khuyến khích việc biết đọc biết viết để nâng cao chất lượng của cuộc sống. Hãng Hốt Tất Liệt mở trường công để phổ cập giáo dục cho mọi trẻ em, kể cả con của nông dân. Trước đây, chỉ có người giàu mới có thời gian và tiền bạc để cho con đi học, và do vậy suốt nhiều thế hệ nắm quyền đàn áp tầng lớp nông dân ít học. Người Mông Cổ nhận thấy rằng vào mùa đông, con em nông dân có thời gian học, và thay vì dạy chúng bằng tiếng Trung cổ điển, các thầy đồ dùng ngôn ngữ thông thường cho các bài học thực tiễn hơn. Ghi chép của Triều Nguyên liệt kê 20.166 trường công được mở ở dưới thời Hốt Tất Liệt trị vì. Dù có thể con số này đã bị các quan lại thổi phồng lên để nâng cao thành tựu của Triều Nguyên vẫn rất đáng kể, nhất là khi chưa quốc gia nào khác từng nỗ lực cung cấp giáo dục phổ cập như vậy. Ở phương Tây, phải một thế kỷ sau đó các tác giả mới bắt đầu viết bằng ngôn ngữ thường nhật, và gần 500 năm nữa các chính phủ mới bắt đầu nhận trách nhiệm phổ cập giáo dục cho con em thường dân. Khải ca chia sẻ cũng na ná dân chủ ấy nhỉ. Quá giống luôn Khải ca ơi. Hai, chào Nguyễn Duy. Chia sẻ phần tiền này lại nhớ đến Homo Deus của Harari. Ok Nguyễn Duy. Homo Deus có đọc rồi đó. Homo Deus là mình thấy giống bên quyển Sapiens hơn ha. Lược sử là người, Homo Deus là lược sử tương lai, thì lại ít thấy đề cập tới tiền. Còn Homo Sapien á, cái quyển Sapien là lược sử loài người, thì có đề cập khá nhiều tới cái vụ tiền. Trong xã hội Khổng giáo truyền thống, văn học luôn được hướng tới lối viết đặc thù dùng trong hệ thống khoa cử. Điều này có nghĩa là văn học luôn bị giới hạn trong những gì giới quan lại cần. Song người Mông Cổ lại cho phép mở rộng phạm vi văn học và khuyến khích các tác giả viết bằng ngôn ngữ đời thường của dân chúng thay vì phong cách cổ điển được giới quan lại có học ưa thích. Thì hiếu Mông Cổ gần gũi với dân chúng hơn là với giới thượng lưu kiểu cách, và họ kết hợp văn hóa dân gian với văn hóa triều đình để tạo ra nhiều hình thức giải trí mới thú vị hơn. Ai chào Lê Vi Trân. Giống như các buổi lễ trang trọng khi thành các tư hãn lên ngôi, năm 1206, Triều Nguyên tổ chức các buổi lễ lạc hành tráng dành cho hàng ngàn người và có thể kéo dài nhiều tuần lễ. Năm 1275, họ tóm tắt lịch sử quân đội Mông Cổ trong một vở kịch lễ do quân đội biểu diễn. Nó gồm 6 phần đại diện cho những giai đoạn quan trọng trong quá trình thành lập đế chế Mông Cổ từ thành các tư hãn tới hãn Mông Kha. Có khả năng tổ chức các buổi diễn công cộng và nắm được thị hiếu dân chúng, Hốt Tất Liệt nhiệt tình ủng hộ kịch nghệ, một hình thức nghệ thuật thường bị lãng quên ở trong văn hóa Trung Hoa truyền thống, và ông thường xuyên cho diễn kịch ở trong cung điện. Quan lại Mông Cổ thích kịch có nhao lộn, nhạc xúc động, trang điểm sáng và phục trang sặc sỡ, giống như các tác phẩm của William Shakespeare ở châu Âu. Các nhà viết kịch triều Nguyên cố gắng viết các tác phẩm vừa hấp dẫn vừa để tìm hiểu về các vấn đề như mối quan hệ giữa quyền lực và tiết nghĩa. Người ta cho rằng không vở kịch nào bị kiểm duyệt dưới thời Hốt Tức Liệt, dù thông tin này không thể kiểm chứng được. Các vở kịch ra đời tồn tại rất lâu ở trong văn học Trung Hoa và triều Nguyên là triều đại huy hoàng nhất của kịch Trung Hoa. Số vở kịch mới được biểu diễn trong thời này được ước tính là khoảng 500, trong đó 160 vở còn tồn tại cho tới ngày nay. Wow! Vở kịch 160 vở gọi là tồn tại tới ngày nay là tồn tại 800 năm các bạn ha. Thông thường ở Trung Hoa, các nghệ sĩ biểu diễn như là diễn viên và ca sĩ bị xếp loại về đức hạnh và phẩm giá ngang hàng với gái điếm, gái bao và các ngành nghề ngoài rìa xã hội khác. Các vua Mông Cổ nâng vị thế của họ lên người có nghề nghiệp và cho dựng các khu vực nhà hát để những buổi diễn không bị giới hạn ở chợ, nhà thổ và quán trọ. Sự kết hợp của kịch nghệ Trung Hoa với sự bảo trợ của người Mông Cổ là nền tảng cho nhà hát kịch Bắc Kinh sau này. Chào Trần Thịnh nha. Dù bảo trợ nhiều loại hình nghệ thuật đại chúng để giải trí cho cả bản thân và quần chúng, người Mông Cổ vẫn tuân theo tục lệ tránh đổ máu. Dù thích đấu vật và bắn cung, họ không phát triển loại hình nào tương tự như trò chơi giác đấu hay giết chóc công khai mà người La Mã ưa thích, hay các môn thể thao châu Âu truyền thống như cho động vật đấu nhau như trò mồi gấu hay là đấu chó, hay động vật đấu người như là trò đấu bò. Người Mông Cổ không cho phép coi việc hành hình tù nhân là trò thưởng ngoạn công khai như việc chặt đầu hay treo cổ ở các thành phố châu Âu. Họ cũng không có trò giải trí thiêu sống người ở nơi công cộng như thường thấy ở Tây Âu, nơi nhà thờ Kitô giáo được phép làm như vậy. Chiến lược giành sự ủng hộ từ quần chúng của Hốt Tất Liệt không chỉ là tạm thời, mà ông kiên trì theo đuổi một cách có hệ thống, một chính sách kéo dài, hai thập niên để chiếm được lòng trung thành của một nền văn minh châu lục. Người Mông Cổ khắc họa bản thân là các nhà cai trị mạnh mẽ, được trời chọn để thống nhất người Trung Hoa, trái ngược với các vua nhà Tống yếu ớt và xa cách, xa đọa trong sự xa hoa suy đồi và khoe mẽ tài sản hơn là sức mạnh quân sự. Dù người Mông Cổ khác biệt về nhiều mặt, dân chúng Trung Hoa tìm được nhiều điểm chung về thị hiếu và suy nghĩ của họ hơn là chính những quan lại đồng hương. Dần dần, quân lính, quan lại và nông dân từ bỏ nhà Tống để sống dưới quyền nhà Nguyên hay giúp nhà Nguyên chiếm khu vực của họ. Ngay càng nhiều lái buôn bán với người Mông Cổ, các tu sĩ và học giả tới tìm sự bảo hộ và tự do di chuyển, và cuối cùng tướng lĩnh và toàn bộ binh đoàn lính và thủy thủ Trung Hoa cũng đào ngũ sang bên Mông Cổ. Nhà Tống sụp đổ không chỉ một sớm một chiều, mà là một cuộc xói mòn từ từ. Xuyên suốt cả chiến dịch, quân Mông Cổ vẫn duy trì áp lực quân sự lên nhà Tống, mỗi chiến thắng nhỏ lại củng cố niềm tin rằng trời đặt tương lai vào tay Mông Cổ và đã từ bỏ nhà Tống. Hốt Tức Liệt chỉ đạo chiến dịch lấy lòng dân chúng nhưng không quản lý quân đội mà ông giao cho vị tướng tài của mình. Ví dụ như một người tên là Ba Gian, ông đánh quân Trung Hoa tai tinh gần bằng tốc bất đài, tiêu diệt các quân đội châu Âu từ Nga cho tới Hungary. Năm 1276, quân Mông Cổ cuối cùng cũng chiếm được kinh đô nhà Tống ở Hàng Châu và trong những năm sau đó quét sạch các mầm mống nổi dậy ở địa phương. Nhờ kiên trì tuyên truyền và áp dụng các chính sách khéo léo, hãng Hốt Tức Liệt đã thành công trong việc mà thành các tư hạng với quân đội hùng mạnh của mình đã không làm được. Để giữ hình ảnh mới của mình và là người đại diện cho các đức tính Trung Hoa, Hốt Tức Liệt cho phép Hoàng Thái Hậu và phần lớn hoàng tộc sống trong một cung điện kế vị của nhà Tống. Một cung điện xoa hoa với đầy đủ các tiện nghi họ vẫn thường có. Để tránh việc người kế vị của nhà Tống trở thành trung tâm nổi dậy, ông cho Thái tử đi học ở Tây Tạng. Năm 1296, Thái tử quyết định đi tu. Ok, cho Thái tử đi học, cuối cùng ông đi tu luôn ha. Không về cai trị đất nước mà lại đi tu luôn. Hai, chào Nguyễn Phi. Với giới nho sĩ Trung Hoa, nhà Tống xưa kia trở thành ký ức hoài niệm về một thời vàng son. Nhà thơ Tạ Cao miêu tả nỗi nhớ này trong một bài thơ mang tên Thăm Cố Cung Hàng Châu. Hoa thử Hà Vi, hoa thử Hà Nhân vị thủ hôn, lạc hoa đài điện ám tiêu hồn, triêu nguyên các hạ quy lai yến, bất kiến tiếng đầu anh vũ ngôn. Dịch nghĩa là lúa mạ mọc cao, còn ai là người gác, hoa rụng cung đài điện làm lòng sầu muộn, chim yến bay qua lại về hướng Vua Nguyên, phía trước không còn nghe tiếng vẹt. Hãng Hốt Tức Liệt hiểu được, ông đã giành được một viên ngọc quý trong cuộc chinh phạt kinh đô và quan lại của nhà Tống. Chúng đại diện cho đỉnh cao văn minh của Trung Hoa, và trong những năm tiếp theo, ông nỗ lực gìn giữ thành tựu của họ trong lúc cải tổ và mở rộng vương quốc. Học giả Nhật Bản Hideyoshi Okada đã viết, gia tài lớn nhất của đế chế Mông Cổ để lại cho người Trung Hoa chính là quốc gia Trung Hoa. Người Mông Cổ thống nhất không chỉ tất cả các vùng nói nhiều phương ngữ tiếng Trung khác nhau, mà còn kết hợp với các vương quốc Tây Tạng, Mãn Châu, Nguy Duy Ngô Nhĩ và hàng chục tiểu vương quốc và nhà nước bộ lạc lân cận. Quốc gia mới dưới sự trị vì của họ lớn hơn gấp 5 lần nền văn minh của những người nói tiếng Trung. Văn hóa Trung Hoa chính thống được sinh ra từ đây không phải là của người Mông Cổ và cũng không phải của người Trung Hoa. Hốt Tức Liệt đã tạo ra một nền văn hóa lai, và nhờ nỗ lực của ông, nó sẽ có ảnh hưởng đến toàn thế giới với quy mô và tầm quan trọng không có ai ngờ tới. Giờ đây khi đã kiểm soát hầu hết các vùng đất có thể tới bằng đường bộ, Hốt Tức Liệt phải nhìn ra biển để tìm mục tiêu chinh phạt mới. Các người thăm dò buôn bán đã mang lại thông tin chi tiết về các hòn đảo xa xôi, giàu gia vị Java và Ceylon, cũng như là vùng đảo Nhật Bản gần hơn ở phía Bắc. Ông muốn thêm chúng vào đế chế Mông Cổ ngày càng mở rộng. Năm 1268, ông gửi sứ giả tới Nhật Bản yêu cầu đầu hàng, nhưng bị từ chối. Vẫn còn bận rộn với các cuộc chinh phục cuối cùng chống lại nhà Tống, ông không tấn công Nhật mà... Sorry các bạn, mà tiếp tục gửi thêm sứ giả để thuyết phục họ ra hàng. Sau khi sáp nhập thủy quân của nhà Tống vào của mình, ông có được lực lượng và kỹ thuật cần thiết để xâm lược quần đảo Bất Tuân này. Ông vực dậy và mở rộng hàng hải quân Tống và cố gắng biến nó chỉ từ một nhóm tuần tra bờ biển và quận ven sông thành một hạm đội đại dương chính thống có khả năng hoạt động ngoài biển khơi vì cả mục đích quân sự và thương mại. Ông chọn bán đảo Triều Tiên làm trạm đóng tàu lớn, đồng thời là căn cứ hải quân và quân sự để chuẩn bị xâm lược Nhật Bản. Dù những con tàu này thuộc hàng lớn nhất thế giới thời đó, tốc độ đóng tàu làm giảm chất lượng của chúng. Các bằng chứng khảo cổ học cho thấy đã có nhiều cách làm tắt như là ghép hai hòn đá lớn với nhau làm mỏ neo thay vì đục đẽo một hòn đá để làm mỏ neo chắc chắn hơn. Quân Mông Cổ mang lên tàu lương thực, đồ giáp và đạn dược, bao gồm cả lựu đạn gớm to như là quả dưa chứa đầy thuốc súng và mảnh vụn để tấn công phòng binh của Nhật. Hốt Tức Liệt gửi sứ giả thêm nhiều lần nữa để thuyết phục đảo quốc Nhật Bản phục tùng Mông Cổ, nhưng chính quyền quân sự luôn từ chối. Năm 1274, hãng Hốt Tức Liệt thành lập một hạm đội gồm khoảng 900 tàu để chở khoảng 23.000 lính bộ binh Triều Tiên và Trung Hoa cùng một số lượng không rõ kỵ sĩ Mông Cổ. Tháng 11, họ dong buồm đi 110 dặm vào vùng nước giữ ngăn cách Triều Tiên và Nhật Bản. Quân Mông Cổ dễ dàng chiếm được đảo Tsushima nằm ở giữa eo biển và đảo Ika gần Kyushu. Hạm đội tiến vào vịnh Hakata, đổ bộ quân lính và đưa gia súc lên bờ. Các chiến binh samurai ra trận đánh một với quân Mông Cổ, nhưng họ giữ nguyên đội hình. Như mọi khi, quân Mông Cổ giao chiến tập thể chứ không cá nhân. Thay vì chọn cách đánh tay đôi, họ dùng hỏa tiễn nổ và bắn tên liên tục. Quân Mông Cổ tàn sát các chiến binh Nhật Bản lừng danh và nhóm quân Nhật còn sót lại rút lui từ bờ biển vào pháo đài trong đất liền. Quân Mông Cổ không đuổi theo họ bởi họ không có thông tin đáng tin cậy về khu vực này. Thay vào đó, Họ vinh quang rời khỏi chiến trường dù có thương vong và lấy thêm người, ngựa và quân nhu trên tàu. Kế hoạch tiếp theo của quân Mông Cổ tới giờ vẫn là một bí ẩn. Họ có định quay lại vào ngày hôm sau để đuổi theo quân Nhật không? Sau khi đánh trận đánh này, họ có định tiếp tục đi dọc theo bờ biển để tấn công một vị trí khác hay không? Có phải họ được cử tới để thăm dò phản ứng và thủ thuật của Nhật? Có phải họ thật ra chịu thương tổn nặng nề hơn vẻ ngoài và do vậy phải rút quân hay không? Đêm đó, khi toàn bộ quân xâm lược còn đang ở trên tàu, một trận bão mùa thu lớn đánh vào đại dương, Kamikaze hay là thần phong, theo tên gọi người Nhật đặt cho nó sau này, làm biển dậy sóng và phá tan nhiều con thuyền tạm bợ khi chúng đập vào đá và bờ biển. Khoảng 13.000 lính Mông Cổ đã chết khi tìm đường thoát thân, chủ yếu là do chết đuối. Giữa eo biển chết người ngăn cách họ với bến cảng an toàn ở Triều Tiên, hạm đội lớn nhất trong lịch sử đã biến thành cuộc thảm sát lớn nhất, nhưng gần như không đổ máu ở ngoài biển khơi. Ok, như vậy cái từ kamikaze hay là thần phong là tên gọi của người Nhật các bạn ha, đặt cho nó sau này. Có nghĩa là từ này xuất phát từ cái thời của hãng Hốt Tức Liệt ha, khi mà quân Mông Cổ đi đánh người Nhật. Kamikaze là tên gọi thường nghe của cái đội quân cảm tử của Nhật Bản các bạn ha. Trong lời giải thích giả tưởng mà vua chúa thường tự dựng lên cho người khác nhưng cuối cùng lại cũng tin là thật, Hốt Tức Liệt và quan lại của ông nói rằng cuộc xâm lược đã thành công vì quân Mông Cổ đã đánh bại người Nhật trong cuộc chiến ngắn ngủi trên đất liền. Việc rất nhiều quân lính hy sinh và gần như cả thủy quân đã bị phá hủy không quan trọng bằng. Nên năm sau đó, ông lại cử sứ giả tới Nhật để yêu cầu Thiên Hoàng Nhật đích thân tới kinh đô nhà Nguyên để hàng phục. Sau đó hãng Hốt Tức Liệt sẽ tái phục chức cho ông. Người Nhật cũng lại tin rằng họ đã chiến thắng dù đã phải chịu tổn thất trên đất liền, nên đã bác bỏ yêu cầu này. Tin vào bản thân hoặc sự phù hộ của thần thánh, người Nhật đắc tội lỗi nghiêm trọng nhất với người Mông Cổ. Họ chặt đầu các sứ giả, làm máu của họ tràn ra, rồi đem bêu rếu thị chúng. Lê Vi Trần hỏi là có Zoro không? Không Lê Vi Trần ơi. Hai, Nguyễn Phi, đúng rồi, kamikaze đó Nguyễn Phi ơi, cái từ đó đó, kamikaze á. Đó có nghĩa là thần gì đó, thần phong các bạn ha, thần gió ha. Hốt Tức Liệt chuẩn bị cho một cuộc viễn chinh nữa. Quân Nhật bắt đầu đóng một đội tàu nhỏ để đánh kẻ xâm lược trên mặt nước, và dọc theo bờ biển họ dựng một bức tường đá để ngăn lính và ngựa Mông Cổ vào bờ. Khi Hốt Tức Liệt cử thêm sứ giả tới vào năm 1279, người Nhật lại xử tử họ và cả hai bên chuẩn bị tham chiến. Lần này, quân Mông Cổ sẽ tiến đánh từ hai hướng và thêm một hạm đội Triều Tiên đông gần bằng lần trước. Theo sau là hạm đội chính từ Trung Hoa với 3.500 tàu do 60.000 thủy thủ lái để chở 100.000 quân lính. Và lần này họ tới vào mùa hè thay vì vào mùa thu. Hạm đội Triều Tiên ra khơi vào cuối tháng 5 năm 1281. Dù Nhật đã chống trả rất dữ dội, chỉ trong vài ngày họ đã lại chiếm được hòn đảo trên eo biển. Tuy nhiên, khả năng lên kế hoạch của Mông Cổ trên biển lại không chính xác và dễ thực hiện như ở trên đất liền. Đội tàu Trung Hoa gặp phải vô số khó khăn và chậm trễ. Hạm đội Triều Tiên cập vịnh Hakata và chờ đợi nhánh quân Trung Hoa hỗ trợ từ phía Nam, nhưng họ không bao giờ tới. Bức tường quân Nhật dựng nên ngăn cách họ cập bến, và đội quân xâm lược mắc kẹt trên tàu trong tiết trời tháng 6 nóng nực và nhanh chóng đổ bệnh khi các đợt dịch nhỏ không rõ bệnh bùng phát. Về đêm, Nhật cho thuyền ra đánh tàu giữa màn đêm để khiến quân địch hoảng sợ hơn là để gây tổn hại về mặt quân sự. Không thể cập bờ và sợ hãi các đợt tấn công buổi đêm, ngày 30 tháng 6, đội tàu Triều Tiên rút quân về đảo Takashima để chờ đợi hạm đội từ phía Nam. Cuối cùng cũng tới 2 tuần sau đó, hạm đội giữa cảnh nhiễu loạn bệnh tật đã lên đên ngoài biển lâu hơn dự định hay quân lương cho phép, đi tới Nhật Bản vào giữa tháng 8. Một lần nữa, một trận bão làm biển động, lật và phá tan tàu, và có lẽ hơn 10 vạn người đã chết. Chẳng có mấy con tàu còn sót lại kể lại thảm họa này. Cuộc xâm lăng Nhật Bản của Hốt Tức Liệt lại thất bại, nhưng nó đã ảnh hưởng lớn tới cuộc tới đời sống chính trị và xã hội của Nhật. Bởi nhờ đó, họ thúc đẩy nước này tới hướng thống nhất văn hóa và một chính phủ quân sự. Còn quân Mông Cổ lại chọn cách quên Nhật, giả vờ những thất bại này chưa từng xảy ra và tiếp tục tìm kiếm những mục tiêu được cho là dễ dàng hơn. Cuộc chinh phục trên đất liền lại tiếp tục. Dù gặp rất nhiều khó khăn với cái nóng nhiệt đới và địa hình xa lạ, quân Mông Cổ thành công ở Myanmar, Đại Việt ở phía Bắc Việt Nam và Lào. Ok, là chiếm được Đại Việt ở phía Bắc Việt Nam chứ không phải là Việt Nam ha. Và cái thời mà quân Mông Cổ mà đánh Việt Nam là thời của Hốt Tất Liệt, có nghĩa là thời của nhà Nguyên Mông các bạn nha. Và Lào, nguyên cái nhánh đó là quân Mông Cổ không thắng được ai hết á. Nè, Việt Nam và Lào nè, Myanmar nè, nhiều vương quốc Đông Nam Á bao gồm Champa ở phía nam Việt Nam và Malabar ở bờ biển Ấn Độ tình nguyện hàng phục nhà Nguyên. Về một mặt nào đó, hành động đầu hàng này có nghĩa biểu tượng hơn là thực tế, bởi Mông Cổ cũng không có đủ nhân sự để cai trị những nước này. Tuy nhiên, họ có gửi cống vật cho triều đình nhà Nguyên, bao gồm voi, tê giác và một cái răng được cho là của chính Đức Phật. Việc trao đổi cống vật và quà tặng là lớp ngụy trang mang tính nghi lễ cho các hoạt động giao thương ngày càng phát triển về cả số lượng và giá trị. Người Mông Cổ không chỉ dựng nên một nước Trung Hoa thống nhất, mà song song đó, ảnh hưởng của họ cũng tạo áp lực tương tự lên các nước nhỏ ở xung quanh. Từ đầu, Mông Cổ đã thúc đẩy các tiểu bang gần gũi về văn hóa, nhưng thường xuyên gây chiến trên bán đảo Triều Tiên hợp nhất. Tương tự ở Đông Nam Á, khu vực vẫn nằm ngoài quyền cai trị trực tiếp của nhà Nguyên. Họ đã tạo nhiều quốc gia mới là nền tảng của Việt Nam và Thái Lan ngày nay. Trước thời nhà Nguyên, vùng đất ngày nay là Thái Lan, Lào, Việt Nam và Campuchia có nền văn hóa rất Ấn Độ và theo các phong cách kiến trúc, tục lệ tôn giáo và thần thoại của Ấn Độ giáo. Mông Cổ và người, cái này phải coi lại nha. Không biết là Ấn Độ giáo, những cái di tích của Ấn Độ giáo mà để lại Việt Nam là những di tích nào các bạn. Phật giáo thì ok, hiểu. Còn Ấn Độ giáo ở Việt Nam thì gần như rất xa. Mình không biết luôn á. Gọi là nhà thờ Khmer thì biết nè, Thiên Chúa không nói rồi, Phật giáo không nói rồi. Người Champa thì biết nè, nhà thờ Champa thì còn biết nè. Chứ còn ở đây là năm 1300 mấy á. Đó thì nói là Việt Nam lại có rất ảnh hưởng rất nhiều bởi nền văn hóa Ấn Độ. Thì không biết là hiện nay, ở thời hiện đại này thì không biết còn cái di tích nào mà ảnh hưởng từ Ấn Độ tới giờ không? Bạn nào biết comment ở dưới nha. Mông Cổ và người nhập cư Trung Hoa đi cùng họ đã tạo nên một nền văn hóa lai tạo mới, sau này được gọi là nền văn hóa Trung Ấn. Mông Cổ không đạt được nhiều thành công ở các hòn đảo thuộc Indonesia ngày nay. Năm 1289, Hốt Tất Liệt cử sứ giả tới Java cũng yêu cầu họ hàng phục như vua chúa các vương quốc lân cận đã làm. Như vua ở đây sợ rằng nhà Nguyên định tước quyền kiểm soát việc buôn bán gia vị quý giá của Java trên đảo Maluku. Vua Java đóng dấu sắc nung lên mặt sứ giả và trả ông về cho Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt liền ra lệnh chuẩn bị một hạm đội đi chinh phạt Java và trả thù vị vua như ở Nhật Bản. Năm 1292, hạm đội mới gồm 1.000 tàu thuyền và 2 vạn lính ra khơi với lương thực dự trữ cho một năm. Khi tới nơi vào năm 1293, quân Mông Cổ dễ dàng thắng lợi, nhanh chóng giết vị vua sức sược và dường như đã chiếm được hòn đảo mà không tốn nhiều công sức. Nhưng sau đó họ lại rơi vào bẫy, tin rằng vị vua mới đang chuẩn bị tổ chức lễ hàng phục. Các tướng lĩnh Mông Cổ bị mai phục, nhiều người trong số họ bị giết và toán quân sống sót rút khỏi hòn đảo trong nhục nhã. Tới thời Hốt Tất Liệt gọi là có chính sách cai trị tốt nhưng mà quân sự thì không giỏi được như là Thành Cát Tư Hãn ha. Thời Thành Cát Tư Hãn thấy đánh đâu thắng đó, còn ở thời Hốt Tất Liệt này sao thấy thua hoài. Trần Thịnh hỏi Hốt Tất Liệt là ai? Ai là Hốt Tất Liệt? Hốt Tất Liệt là cháu của Thành Cát Tư Hãn các bạn ha. Và Thành Cát Tư Hãn có công. Lúc mà thời Thành Cát Tư Hãn thì vẫn chưa đánh được Trung Hoa, nhưng mà đánh được rất nhiều các vùng thuộc về thời nay gọi là vùng Trung Đông và vùng Đông Âu các bạn ha, đánh tới gần những cái vùng đó nhưng mà chưa đánh được Trung Hoa. Thì tới thời Hốt Tất Liệt thì đã thực hiện được cái giấc mơ của Thành Cát Tư Hãn, có nghĩa là thu phục được Trung Hoa luôn. Và cái triều đại của thời Hốt Tất Liệt gọi là thời Nguyên Mông, thời Nguyên Mông các bạn ha. Nhưng mà ở cái thời đại của Hốt Tất Liệt, đúng ra thay vì nếu mà thống nhất tất cả thành một quốc gia Mông Cổ, tất cả các vị Hãn hiện nay, ở đây đang nói về Trung Hoa, ngoài Hốt Tất Liệt thì còn những cái vị cháu khác của Thành Cát Tư Hãn cũng đang chiếm gần như là, các bạn thấy trên bản đồ, toàn bộ từ cái phần châu Á cho tới cái phần Đông Âu cho tới cái phần địa Trung Hải là hồi xưa là toàn là đất của Mông Cổ hết ha. Nhưng mà rất là tiếc, vào cái thời Hãn Hốt Tất Liệt á thì lại chia ra làm bốn phần, do là không có cái do là những cái vị cháu này không có ai chịu ai hết, không có chịu bầu ra một người đứng đầu nên bị chia cắt các bạn ha. Và hiện nay đang nói về Hốt Tất Liệt là cái người nắm cái vùng đất ở Mông Cổ và Trung Hoa. Ok, gì cũng được kêu thằng Nhật Bản xấu hên. Đại ca nói là bởi thế mới có Quang Trung đánh quân Mông Nguyên. Đó, anh em Quang Trung Nguyễn Huệ. Gì cũng được mới nói là bó tay, Quang Trung nào mà đánh Mông Nguyên, Trần Hưng Đạo bóp cổ mày bây giờ. Ok. Lê Vi Trần chia sẻ là ông thì đánh đâu thắng đấy, còn thằng cháu thì đánh đâu lại thua đấy, gia môn bất hạnh. Nhưng mà đánh được Trung Quốc là cũng hay rồi. Trung Quốc to, rất to. Gọi là giỏi chính trị nhưng mà không giỏi quân sự ha. Thì cũng đúng, tại vì ông Hốt Tất Liệt này hồi nhỏ ổng không có được cho ra chiến trường như là những cái vị Hãn kia, nên ổng rất dở về quân sự. Ngay cả việc đánh Trung Hoa cũng phải nhờ cái vị Hãn còn lại đánh, chứ không phải là nhờ cái ông Hốt Tất Liệt này đánh đâu. Nhưng mà cuối cùng là nhờ ổng giỏi về chính trị, ổng liên kết này nọ, ổng ban ra luật luật này luật nọ hay ho ha, nên là từ từ mới thắng được nhà Tống. Hốt Tất Liệt thất bại trong việc điều chỉnh các chiến lược tài tình của quân Mông Cổ cho chiến trận trên đại dương. Các thủ thuật cổ xưa của các thợ săn trên lưng ngựa mà ông nội ông đã dựa vào cho các chiến dịch trên đất liền không phù hợp với các chiến dịch ở trên tàu. Khác với các cường quốc biển ngày trước như La Mã và Athens, chỉ hoạt động trong khu vực nhỏ khép kín của địa Trung Hải, Mông Cổ đã biến Trung Hoa thành một cường quốc đại dương. Về mặt này, nhà Nguyên Mông đã dẫn đầu một loại hình sức mạnh đế quốc mới dựa trên hạm đội hải quân mà trong vài thế kỷ tiếp theo sẽ trở nên phổ biến tại Tây Ban Nha, Anh và Hà Lan. Tuy nhiên, vào lúc này, thất bại của Hốt Tất Liệt tại Nhật Bản và Java đã định ra ranh giới phía đông của đế chế Mông Cổ. Đế quốc sẽ không bao giờ mở rộng qua biển, không tới cả những hòn đảo gần hơn như là Đài Loan hay Philippines. Tương tự, thất bại trước người Ma Lất Ai Cập vào năm 1260 khi Hốt Tất Liệt mới lên ngôi cũng đã giới hạn ranh giới về phía Tây Nam, cũng như cực Tây Bắc khi tự nguyện rời bỏ Ba Lan và Hungary 20 năm trước đó. Bởi vậy, giữa năm 1242 và năm 1293, Mông Cổ mở rộng tới mức cực điểm và bốn trận chiến đánh dấu các biên giới ngoài của thế giới Mông Cổ, Ba Lan, Ai Cập, Java và Nhật Bản. Vùng đất bên trong đất liền này đã phải trải qua các cuộc chinh phục tàn phá và phải nhanh chóng thích nghi với một triều đình rất khắc nghiệt. Rất khác biệt, nhưng họ sắp tận hưởng một thế kỷ bình yên chưa từng có về mặt chính trị, với sự bùng nổ về giao thương, công nghệ và tri thức chưa từng thấy ở trong lịch sử. Mỗi mùa xuân tới, khi hàng đàn cò bay qua Bắc Trung Hoa về phương Bắc để sinh sản ven vùng hồ và sông nông của Mông Cổ, Hốt Tất Liệt lại chờ đợi chúng ở vùng nông thôn, nằm dài trên chiếc trường kỷ lụa phủ gia hổ, đặt trong chiếc kiệu mạ vàng tuyệt đẹp trên lưng bốn con voi được ban cho ông từ cuộc xâm lược Myanmar. thân hình quá khổ và bệnh gút khiến ông không thể cưỡi ngựa, và ông săn bắn một cách thoải mái trong căn buồng đặc biệt và tinh xảo này. Khi ông muốn săn, mái căn buồng thu lại về phía sau để lộ đàn cò trắng sắm dày dặc tới nỗi chúng trông như một đám mây trên trời xanh ngắt. Khi Hốt Tất Liệt ra hiệu, hàng trăm người nuôi chim xếp hàng dọc theo hai bên voi, tháo bỏ lớp bịt mắt bằng da trên chim, và các con chim cắt bắc cực, chim sói non và đại bàng cất cánh. Chúng đuổi theo đàn cò và lần lượt kéo chúng ra khỏi nền trời và mang chúng về cho chủ của mình. Dù ông nội ông quy định người Mông Cổ chỉ săn bắn vào mùa đông và không bao giờ vào mùa xuân, Hốt Tất Liệt không thích săn giữa cái lạnh mùa đông và thay đổi luật này. Ngay cả khi đã mặc áo khoác lông chồn trắng, chăn chồn Gibelin và ngồi giữa thảm da hổ trên sàn và trên tường, ông vẫn thấy nhiệt độ quá khó chịu và quá giá buốt. Bởi vậy, ông lùi mùa đi săn tới mùa xuân khi thời tiết đã dễ chịu hơn. Trong đoàn đi săn, quân lính cưỡi ngựa, lạc đà chở hàng hóa và những con voi khác chở các kiệu nhỏ hơn trong phòng trường hợp hơn. Phòng trường hợp vị hãn muốn đuổi theo con mồi nào mồi vào những nơi hẹp hơn là cung điện bốn voi di động của ông có thể đi lọt. Các bạn tưởng tượng cái thời mà Hốt Tất Liệt này coi rất là Mông Cổ các bạn ha, có nghĩa là di chuyển có những con voi để trên kiệu rất giống cái vùng Trung Đông, và còn tập tục đi săn rồi thả chim cắt bắt những cái con chim hạc ở trên trời nữa, rất là Mông Cổ ha, chứ không hề nghe một cách Trung Hoa gì hết. Đoàn xe kéo đi theo cờ phướng hoàng gia của Hốt Tất Liệt và được trang trí bằng các dải lụa sặc sỡ. Đoàn săn cũng bao gồm hổ săn mồi ngồi trong lồng do bò khỏe kéo, cũng như báo và linh miêu ngồi ở cuối lưng ngựa một mình hoặc sau người huấn luyện. Khi có con mồi, hãng Hốt Tất Liệt sai một trong những con thú săn mồi được huấn luyện để giết nó. Chó săn gấu và các con mồi nhỏ hơn, báo săn dê và hổ săn lừa lớn hoang hoặc bò. Đội bắn cung đứng sẵn sàng bắn bất kỳ đối tượng nào vị hãn muốn nếu thú săn không thể tiếp cận được chúng. Đoàn săn của Hốt Tất Liệt ở vùng nông thôn gồm rất nhiều nhà chiêm tinh, đoán số, thầy pháp Mông Cổ và nhà sư Tây Tạng. Công việc của họ hơi giống cách mà Thành Cát Tư Hãn sử dụng các thầy pháp trước chiến trận. Họ xua mây mưa và bất kỳ thể loại thời tiết xấu nào có thể cản đường người thợ săn vĩ đại. Một đoàn xe lớn như vậy có âm thanh và mùi hương rất rõ ràng, nên động vật được cảnh báo sớm và dễ dàng chạy trốn, khó có thể đột kích chúng, nên đoàn xe của hãng Hốt Tất Liệt di chuyển như một đội quân Mông Cổ truyền thống. Hoàng đế, quân thần và bầy thú di chuyển ở trung tâm đoàn xe. Hai bên trái phải ông là hai tu mình. Đúng ra là gồm một vạn người, nhưng ở đây có lẽ ít hơn. Một cánh mặc áo đỏ và cánh kia áo xanh để đánh dấu. Theo Marco Polo, họ dài băng chiều dài một ngay đường về cả hai hướng, cùng với chó và chim săn mồi. Đoàn ti tung điều khiển những con thú đi trước chúng và về phía trung tâm để chúng đứng ở vị trí thuận tiện khi đàn voi tới cùng với Thành Cát Tư Hãn trong cung điện di động của ông. Để đáp ứng nhu cầu của đội săn, một ngày mệt mỏi trên lưng voi, một nhóm người hầu đã đi trước họ để dựng một trại giống một thành phố di động. Căn lều lớn nhất có sức chứa 1.000 khách cho các buổi yến tiệc Mông Cổ linh đình. Các lều bên cạnh là chỗ ngủ. Một nhóm nhạc công đi cùng triều đình để biểu diễn. Họ gồm các ca kỹ, người nhào lộn, tung hứng và uống dẻo, vốn được triều đình ưa chuộng. Lê Vi Trần kêu là ngày xưa có xe mu trần rồi à. Đây là kiệu mu trần ha. Cải ca nói. Gì cũng được chia sẻ, đồng hóa dân tộc là điều tất yếu. Khi chiếm được Trung Hoa thì không thể nào có thể tiếp tục cuộc sống trên lưng ngựa được. Ai lại chịu ở trong mấy căn lều, chịu mưa gió lạnh khi đã có nhà cao và cửa rộng. Đó. Khi ở xuân mặt sướng rồi thì người ta đâu có chịu giải nắng dầm mưa nữa. Người ta phải tận hưởng chứ, đúng không? Trong các bữa tiệc tối, tất cả mọi người đều mặc điêu theo cùng kiểu và màu được chọn của ngày, nhưng để phân biệt, thứ bậc và quyền lực được đại diện bằng số lượng và giá trị các viên ngọc và ngọc trai đính trên trang phục. Họ đeo đai lưng vàng và giày ống thêu bạc. Giữa buổi tiệc, một trong những con hổ thuần bước vào lều, đi qua các vị khách tới chỗ vị hãn, cúi chào rồi ngồi bên cạnh ngai vàng suốt buổi tối đó. Ghê chưa? Dắt hổ vào trong, cho ngồi kế bên vua luôn. Đồ ăn được phục vụ trong đĩa vàng và bạc. Mỗi người hầu đeo một chiếc khăn lụa diềm vàng che mũi và miệng để tránh khiến hơi thở hay bất kỳ chất nào khác làm ô uế món ăn. Công thức nấu các món ăn cho hốt tất liệt vẫn còn tới ngày nay. Chúng bao gồm nhiều loại thức ăn nhưng vẫn tuân theo truyền thống của Mông Cổ, nhấn mạnh vào thịt và chế phẩm từ sữa. Các thành viên của triều đình Mông Cổ ăn những món đặc sản như giải mỡ đuôi cừu bọc bột và nướng với tỏi tây. Ngẫu pín bò rán trong dầu sôi, phết bột nghệ tây và rắc rau mùi, thịt cù nướng với bạch đậu khấu và quế, ăn với cơm và đậu gà. Các bạn thấy ăn đã không? Cà tím non nhồi thịt cù chặt, mỡ, sữa chua, vỏ cam và rau húng quế. Như những người Mông Cổ đích thực, họ uống say sưa món sữa ngựa cái lên men khoái khẩu. Nhưng sữa này lại vắt từ đàn ngựa cái non trắng thuần khiết đặc biệt của hoàng gia. Những con ngựa cái này đã được phối giống với ngựa giống đực để tạo ra loại ngựa đặc biệt chỉ dành riêng cho Hốt Tất Liệt và quần thần. Khi đến lúc lui về phòng nghỉ, vị hãn chọn ra một số phụ nữ trẻ đẹp. Tất cả đều đã được kiểm tra để đảm bảo họ không ngáy, có hơi thở hôi hay là mùi cơ thể. Sáng hôm sau, để hồi phục sau khi ăn uống và tận hưởng quá nhiều, đơn vị lưu động gồm các thầy thuốc và dược sĩ của Hốt Tất Liệt dâng cho ông một ly trà làm từ vỏ cam, hoa sắn dây, nhân sâm, đàn hương và bạch đậu khấu. Khi uống lúc đói, trà có tác dụng giải rượu và giúp vị hãn đủ sức săn bắn và ăn uống thêm một ngày nữa. Như này gọi là sướng như vua ha. Ăn uống toàn là cao lương mỹ vị, xong rồi buổi tối ngủ thì được lựa chọn người phục vụ ha, được lựa chọn kỹ càng. Chỉ vài thế hệ trước đó, tổ tiên của Hốt Tất Liệt đã coi săn bắn là cách tìm thức ăn chủ yếu. Cụ nội giả tóc cai của ông đang đi săn cùng chim cắt Bắc Cực khi ông gặp Hà Nguyệt Luân và bắt bà về làm vợ. Ông nội thành các tư hãn săn bắn để nuôi gia đình sau khi cha chết và giết anh trai cùng cha khác mẹ là Biệt Khắc Thiếp Nhi và cãi nhau sau một cuộc đi săn về một con chim và một con cá. Sau này, thành các tư hãn với sự trợ giúp của Tốc Bất Đài và các thợ săn tài giỏi khác đã điều chỉnh các chiến lược và thủ thuật săn bắn cũng như vũ khí cho mục đích chiến tranh, bằng cách coi kẻ thù là con mồi để cài bẫy và đeo bám, và nhờ vậy chinh phục được cả đế quốc rộng lớn của mình. Cuộc đi săn này lại là kết hợp của thú vui tiêu khiển mà Hốt Tất Liệt ưa thích với nhu cầu khoe mẽ và dàn cảnh lãng phí của triều đình. Hốt Tất Liệt vẫn tuân theo một vài khía cạnh truyền thống của một cuộc đi săn và lối sống của người Mông Cổ. Sự nhấn mạnh vào thuật bắn cung, chim săn mồi thuần, sở thích uống sữa ngựa cái, ngủ ở trong lều và tổ chức tả quân và hữu quân. Nhưng ông biến nó thành một trò tiêu khiển xa hoa đồi trụy để mua vui một cách tốn kém và có phần nhạt nhẽo cho giới thượng lưu Mông Cổ và cho chính mình. Đoàn xe mang ý khoe khoang nhiều hơn là thực chất. Ý nghĩa của nó tới từ cảnh tượng công khai nó tạo ra và ấn tượng nó để lại với người dân và khách ngoại bang. Bạn thấy cứ ai mà giàu có hay là nổi tiếng lên mà bắt đầu sinh ra cái tính hưởng thụ hay là tự cao là rất rất nhanh các bạn, rất nhanh bị hạ bệ. Ok, hãy ca lại bị ao. Buồn quá các bạn ơi. Không biết để lần sau mình nghiên cứu coi các cách nào mình vừa livestream ở trên Facebook, vừa livestream ở trên YouTube, để coi bạn nào mà bị out trên Facebook thì có thể vào cái link trên YouTube coi ha, thì nó sẽ không có bị out nữa. Hình như mình nghe nói là có cách nhưng mà cũng chưa có tìm hiểu thử. Giống như là khi dời trại trên thảo nguyên Mông Cổ, đoàn xe của Hốt Tất Liệt đi theo một người cưỡi ngựa mang giải cờ thiên. Giải cờ thiên này dẫn ông tới một chuỗi trò chơi giải trí phù phiếm vô bổ và chẳng đi đến đâu. Đế chế Mông Cổ còn kéo dài một thế kỷ nữa, nhưng ngay cả từ lúc này, chỉ ba thế hệ sau khi ra đời, nó đã đi lạc lối. Tất cả đều thấy rằng giải cờ thiên của Thành Các Tư Hãn không còn dẫn lối cho hậu duệ và những người tự xưng là người của ngài nữa. Đó, những giá trị của Mông Cổ bắt đầu mất vào cái thời Thành Các vào cái thời Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt này gần gần giống đồng hóa giống người Trung Hoa luôn. Ok, hết chương 8 rồi. Livestream sau chúng ta sẽ tới chương 9 ha, Ánh Dương Hoàng Kim của họ. Đó, chương này là sẽ qua tới nghĩ là qua tới những người anh em họ hàng của Hốt Tất Liệt ha. À không, vẫn còn là người Hốt Tất Liệt. Ok, dừng lại một chút để coi có ai muốn thảo luận gì thì chúng ta cùng nhau thảo luận nha. À có một cái mà mình rất muốn cho các bạn coi. Hồi nãy quên mất chụp hình rồi. Cái này không biết có trên Google không. Để mình sạch thử cho mọi người coi ha. Đó là sự phân bố sân chia lãnh thổ của đế chế Mông Cổ. Không có rồi. Cuốn sách này thì nó có, nhưng mà mình không có scan ra, hồi nãy quên mất scan ra. Quyển này lại không có ai. Thôi, mình sẽ cố gắng để gần cái camera cho mọi người thấy ha. Đây một cái rất là hay. À, mình để ở đây cái mình chụp hình lại đúng không? Lại. Đó. Xong rồi mình sẽ mở nó ra cho mọi người coi. Thấy không, các bạn thấy gì không? Chắc là những phần sau sẽ nhắc tới những vị hạn khác đang chiếm những vùng đất khác nha. À, gì cũng được ơi, tại vì thấy bản đồ này là có nè, có thì không lý nào mà lại không nhắc tới. Ở đây trong chương này thì mới nhắc tới vị hãng Hốt Tất Liệt thôi. Vị hãng này có lẽ là hoành tráng nhất, chúng ta hay nghe nhất. Nghe Hốt Tất Liệt hoài mà nhiều khi không biết Hốt Tất Liệt là ai ha. Đây sorry các bạn, cái hình này mình chụp thì thấy nó hơi mờ. Nhưng mà để mình giải mã cái hình này ha. Ok, đây là một cái biểu đồ sự phân chia lãnh thổ của đế chế Mông Cổ khoảng năm 1300. Đây, nguyên cái phần này nè các bạn, nguyên cái phần này hiện nay ở trên bản đồ thế giới hiện tại á, thì nó là chỗ nào? Việt Nam là ở đây nè nha, Việt Nam có một góc bị chiếm nha. Có một góc bị chiếm Việt Nam ở dưới này. Thì ở đây là nguyên cái phần này là từ Tây Tạng. Tây Tạng là phía bên đây. Ở đây là Trung Quốc nè. Đó, Trung Quốc, rồi Triều Tiên, Hàn Quốc, rồi tùm lum tà le ở đây nè. Đó. Lên tới đây là Mông Cổ. Thì Hốt Tất Liệt ở đây, lúc này Hốt Tất Liệt là chiếm nguyên một cái phần bên đây. Gọi là triều đình nhà Nguyên các bạn ha. Nhà Nguyên Mông á, triều đình nhà Nguyên. Đó, nguyên cái phần này khổng lồ chứ các bạn. Đó, nguyên cái đế chế Mông Cổ là chiếm hết nguyên cái khúc này nè. Từ châu Á cho tới vùng đây là Đông Âu nè. Rồi xuống tới vùng này nãy gọi là gì quên rồi. Trung Á ha, Địa Trung Hải ha, chiếm hết phía đây luôn. Đó thì ở đây là phần của Hốt Tức Liệt. Xong rồi, ở cái góc ở bên trái phía trên này nè là cái khúc và vùng Đông Âu á, Đông Âu và phần của Trung Đông á, gọi là Kim Trướng Hãn Quốc các bạn ha. Kim Trướng Hãn Quốc do một cái vị Hãn khác cũng xuất thân từ Mông Cổ luôn, cai trị. Ở vào cái phần ở phía giữa này, ở đây có thể gọi là Trung Á ha, thì được đặt tên là Mongolistan ha, theo cái tên Mongolian là người Mông Cổ á, thì ở đây là gọi là Mongolistan. Đó, phần ở miền Trung nè. Rồi, ra cái phần ở phía Tây, tuốt bên đây luôn, gọi là Y Nhi Hãn Quốc. Y Nhi Hãn Quốc các bạn ha, Y Nhi Hãn Quốc. Đó, nằm ở góc trái. Đó, bạn thấy đế chế Mông Cổ khổng lồ chưa? Này là tới cái vị, tới những cái đời cháu của Thành Cát Tư Hãn á, thì mới bị phân chia ra thành bốn cái lãnh thổ to lớn như vậy, hết 16% lãnh thổ của thế giới luôn đó, nhưng mà không có thống nhất được thành một ha, tại vì bự quá, thứ nhất, thứ hai là không có ai chịu ai hết, các vị cháu của Thành Cát Tư Hãn gọi là không có ai chấp nhận một cái người đứng đầu ha, ai cũng muốn mình là người đứng đầu đó, thế là phải phân chia ra. Hai vạn lý độc hành kêu vào cái hết luôn rồi. Bạn lý độc hành cũng xem cái ao ra hả, không biết luôn, tình lỗi này mình cũng rất bực mình mà không biết tại sao hết. Ok mọi người ơi, có thảo luận gì không? Như vậy là chúng ta vừa xem được cái bản đồ di sản của Mông Cổ ha. Và nước Mông Cổ ngày nay cũng rất lớn các bạn nha. Chúng ta ít nghe được cái từ khóa Mông Cổ ở trên thế giới. Rất ít nghe ha, tại vì hình như Mông Cổ cũng ít có cống hiến cho, cái thời xưa thì có cống hiến thôi, còn cái thời hiện đại thì cũng ít cống hiến nên cũng ít nghe đề cập tới Mông Cổ có này có kia. Nên cứ tưởng là Mông Cổ nhỏ ha, nhưng mà không có đâu, Mông Cổ to lắm các bạn. To hơn Việt Nam nhiều. Ok, không thấy ai thảo luận gì hết. Thôi mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ 7:30 tối các bạn nha. Hôm nay là ngày đầu tuần, chúc cho mọi người một cái tuần thật là tuyệt vời ha, làm việc tốt nè, làm việc hiệu quả nè. Ai ai mà đi học thì học thật là vô ha, ai mà đi thi thì hãy đạt được toàn điểm 10. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.